Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 340, Salad phiền não lần đầu chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải về đến nhà, hai lời chưa nói, trước giặt sạch cái nước ấm tắm, sau đó ghé vào chính mình trên giường liền hô hô ngủ nhiều lên. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Vân Hải mơ mơ màng màng chung bị chính mình di động tiếng chuông cấp đánh thức. "Uy, ta là Tiêu Vân Hải, vị nào?" Tiêu Vân Hải đôi mắt cũng chưa mở to, liền thuần thục mà ấn xuống tiếp nghe kiện. "Ta là ngươi Tuyết tỷ, như thế nào, còn đang ngủ đâu?" "Lão đại, này đều 3 giờ hơn, người yêu cầu chạy nhanh lên chuẩn bị ngươi điện ảnh lần đầu chiếu. Chúng ta đều ở ngươi biệt thự bên ngoài, nhanh lên mở cửa." "Đã biết, Tuyết tỷ, ta đây liền cho các ngươi khai." Tiêu Vân Hải mặc xong quần áo, ấn một chút chạy bằng điện đại môn cái nút, đến toilet rửa mặt. Một lát sau, Tô Ánh Tuyết, Từ Mã Khiêm, Mông Phóng, Tống Vân Phong, Cao Tường Phong, Lý Linh Nhi, Hướng Minh, Triệu Yến, Lý Binh, lục tục đi đến. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói: "Tuyết tỷ, các ngươi làm gì vậy nha? Thế nhưng đồng thời xuất động, ngươi lại không phải không biết, ta căn bản là không chuẩn bị lộng cái gì lễ chiếu đầu." Tô Ánh Tuyết nói: "Làm ngươi đoàn đội, chúng ta dù sao cũng phải lại đây đối với ngươi tỏ vẻ một chút đi. Nói nữa, ngươi liền tính không làm lễ chiếu đầu, kia cũng muốn cùng những cái đó duy trì ngươi các fan điện ảnh chào hỏi một cái đi." Tiêu Vân Hải gật gật đầu nói: "Kia nhưng thật ra, ở ngày hôm qua lục ca không gian, ta cấp Salad phiền não đoàn phim gọi điện thoại, làm cho bọn họ buổi tối cùng nhau qua đi. Đến lúc đó, ý tứ là được." Tô Ánh Tuyết nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thật đúng là không đem ngươi đệ nhất bộ điện ảnh đương hồi sự nhi nha." "Sai sai sai, 10 phần sai." Tiêu Vân Hải nói: "Tuyết tỷ, ta nói thật cho ngươi biết, ta đối bộ điện ảnh này tin tưởng còn muốn ở chân hoàn truyện phía trên. Sở dĩ không thèm để ý, là bởi vì hiện tại còn không phải mạnh mẽ tuyên truyền thời điểm." "Kia khi nào mới là ngươi mạnh mẽ tuyên truyền thời điểm?" "Chờ bộ phim này lửa lớn ngày. Ngươi thôi đi, ta sợ ngươi đợi không được ngày này." "Tiểu Yến, thời gian không sai biệt lắm, ngươi liền ở chỗ này cho hắn hóa trang đi. Dù sao cũng không chuẩn bị đi cái gì thảm đỏ linh tinh, hơi chút hóa một chút là được." Triệu Yến gật gật đầu, nói: "Ta minh bạch." Gần 10 phút, Tiêu Vân Hải trang liền hóa hảo. Mọi người cùng nhau thượng Lý Binh mượn tới trường thành minibus, hướng Hoa Hạ rạp chiếu phim khai đi. Trên xe, ăn không ngồi rồi, Tiêu Vân Hải hỏi: "Tẩu tử, ngươi cùng Mông sư huynh chuẩn bị khi nào kết hôn nha?" Triệu Yến sắc mặt đỏ lên, nói: "Chuyện này ngươi phải hỏi hắn." Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn về phía Mông Phóng, nói: "Mông sư huynh, đây là ngươi không đúng rồi. Đều thời gian dài như vậy, có phải hay không cũng nên có cái kết quả?" Mông Phóng gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói: "Nhanh, nhanh, ta ở nhị hoàn bên kia mua cái nhà mới, còn không có trang hoàng xong đâu." Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói: "Các ngươi khi nào mua? Ta như thế nào không biết?" Mông Phóng nói: "Tháng trước liền mua." Tiêu Vân Hải nói: "Tiền có đủ hay không?" "Không đủ đến ta nơi này lấy." Mông Phóng cười nói: "Ta vừa mới vay 100 vạn khoản, cũng đủ dùng." "Vay? Sư huynh, ngươi lại không phải không biết, ta nơi này không thiếu tiền. Vay cái gì khoản nha? Ngươi này không phải ở đánh ta mặt sao? Ngày mai ta đem tiền cho ngươi, ngươi chạy nhanh trả thượng nó." Tiêu Vân Hải cả giận nói. Mông Phóng nhún nhún vai, đối Triệu Yến nói: "Ta nói đi, nói cho hắn khẳng định sẽ ai một đốn huấn." Triệu Yến nói: "Vân Hải, chúng ta ở ngươi nơi này công tác nhẹ nhàng như vậy, lấy tiền lương còn xa so địa phương khác cao đến nhiều. Chúng ta thật sự là ngượng ngùng lại hướng ngươi vay tiền." Tiêu Vân Hải nói: "Tẩu tử, ngươi này liền quá khách khí. Các ngươi vì ta công tác, ta tự nhiên muốn cho các ngươi sinh hoạt vô ưu. Nói nữa, bằng ta cùng Mông sư huynh quan hệ, Đừng nói 100 vạn, chính là 1.000 vạn, 1.000 triệu, cũng bất quá là việc nhỏ mà thôi. Đại gia cũng là giống nhau. Về sau có cái gì khó khăn, trực tiếp nói cho ta. Đặc biệt là tiền sự tình, không có liền hướng ta mượn. Yên tâm, ta sẽ không thu các ngươi lợi tức. Lý Linh Nhi cười nói. Tiêu lão đại, ngươi nói chính là thật sự. Kia về sau ta cùng Minh Tử mua phòng, có phải hay không tìm ngươi là được? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đương nhiên, Lý Linh Nhi vỗ tay nói. Tiêu lão đại, ta yêu ngươi muốn chết. Ngươi quả thực chính là Bồ Tát sống nha. Ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên. Đình, Linh Nhi, về sau vuốt mông ngựa có thể đi điểm nhi tâm sao? Ngươi dùng từ đều là ta biên, được không? Ha ha ha, bên trong xe tức khắc vang lên một trận tiếng cười to. Mọi người đi vào hoa hạ rạp chiếu phim, phát hiện nơi này mua phiếu người cũng không nhiều. Tiêu Vân Hải hơi hơi nhíu nhíu mày. Một vị sớm đã chờ lâu ngày rạp chiếu phim người phụ trách nhìn đến Tiêu Vân Hải, vội vàng đón đi lên, nói: Tiêu tiên sinh, người hảo, kẻ hèn Chu Bân, thật cao hứng nhận thức ngài. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, cười nói: Chu tiên sinh, người hảo, kế tiếp muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Chu Bân nói: Hẳn là ngài chiếu cố ta mới đúng. Tiêu tiên sinh, có phải hay không cảm thấy tới nơi này mua phiếu người không nhiều lắm nha? Tiêu Vân Hải cười khổ nói: Là nha, xem ra ta bộ điện ảnh này lực hấp dẫn tựa hồ giống nhau nha. Chu Bân lắc đầu, nói: Tiêu tiên sinh có điều không biết, sở dĩ hiện tại người không nhiều lắm, là bởi vì trừ bỏ cho ngươi lưu lại kia 3 hàng không tòa ở ngoài, cái khác phiếu đã toàn bộ bán xong rồi. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi: Thiệt hay giả? A, ngượng ngùng, ta cũng không phải không tin ngươi lời nói, chỉ là này quá lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Bân cười nói: Tiêu tiên sinh phản ứng thực bình thường. Chúng ta từ chiều nay 2 giờ bắt đầu bán phiếu, gần 1 giờ đã bị ngài đám kia nhiệt tình fan cấp mua hết. Rất nhiều người bởi vì không có mua được phiếu, khí hơi kém cùng chúng ta nhân viên công tác phát sinh xung đột. Tiêu tiên sinh, xem ra ngươi bộ phim này muốn lửa lớn nha. Tiêu Vân Hải nói: Hy vọng như thế đi. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải điện thoại vang lên. Mở ra vừa thấy, là Vu Nguyệt Tiên điện báo. Uy, Vu tỷ, có phải hay không chuẩn bị lại đây xem điện ảnh nha? Chạy nhanh đến đây đi, lâu như vậy không thấy, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Vu Nguyệt Tiên chút nào không ăn Tiêu Vân Hải này một bộ, gọn gàng dứt khoát nói: Thiếu cùng ta bậy bạ. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi một tiếng, ta cùng Na tỷ hôm nay buổi tối muốn qua đi, nhớ rõ cho chúng ta lưu 2 cái tòa, nhớ rõ, nếu bộ điện ảnh này không buồn cười, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Được rồi, ngươi vội đi, Vu Nguyệt Tiên nói xong, liền treo điện thoại. Tiêu Vân Hải nghe di động manh âm, lắc đầu, nói: Như thế nào Vu tỷ hiện tại tính tình như vậy cấp? May mắn trước tiên có chuẩn bị, bằng không thật đúng là liền khó làm. Tiêu Vân Hải đám người ở Chu Bân dẫn đường hạ, đi tới rạp chiếu phim phòng nghỉ. Cứ việc Tiêu Vân Hải cũng không có tổ chức điện ảnh lễ chiếu đầu, nhưng truyền thông nhóm đối với Tiêu Vân Hải đệ nhất bộ điện ảnh còn là phi thường coi trọng. Bọn họ phái không ít tinh binh cường tướng ở hoa hạ rạp chiếu phim nằm vùng. Tiêu Vân Hải rất nhiều trong vòng bằng hữu cũng đuổi lại đây cho hắn sân ga. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là cảm kích. Mau xem, kia không phải Đặng Việt sao? Không sai, ai nha, Đồng Phiêu Phiêu tựa hồ cũng tới. Còn có hiện tại hỏa biến toàn hoa hạ hoa phi Trương Hân Di. Oa, thiên đâu, ta nhìn thấy gì? Là Vu Nguyệt Tiên cùng Diêu Na. Từ phát sinh chuyện đó nhi lúc sau, Diêu Na đã hơn 1 tháng không có lộ diện. Các phóng viên trên tay camera, máy quay phim bạch bạch bạch vang cái không ngừng. Đèn flash đem 4 phía chiếu giống như ban ngày. Cứ việc không có thảm đỏ đi tú, nhưng trường hợp như cũ hỏa bạo. Tới rồi 7 giờ rưỡi, các fan điện ảnh sôi nổi đi vào rạp chiếu phim. trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có không ít tạp chí báo chí chủ biên, đài truyền hình biên tập cùng với nhà phê bình điện ảnh. Bởi vì Tiêu Vân Hải liền lễ chiếu đầu, cách chương.